Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 371. Ngọc Lân vệ kể lại toàn bộ quá trình đại hoàng tử bị bắt. Lạc Thanh Hà nghe xong cũng không phản ứng gì. Hắn bảo Tiêu Lăng Phong đến gần phủ Trần Lưu Vương nghe ngóng tình hình, phái thêm hai người đến lân cận hành cung dò thám cục diện thế nào. Sắp xếp xong mọi việc, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề vào một quán trà gần đó. Hai người ngồi cạnh cửa sổ trong phòng riêng. Tiêu Hề Hề đặt chậu sứ lên bàn, gọi tất cả những món nổi tiếng ở đây ăn hết một lượt. Nàng còn cố ý bảo hầu bàn mang một ít vỏ tôm và thịt nạc tới. Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Hề Hề đút vỏ tôm và thịt nạc cho Tiểu Hề, thấy có món ngon, Tiểu Hề cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi mai, cẩn thận ăn từng miếng. Tiêu Hề Hề vừa ăn bánh uống trà, vừa quan sát Tiểu Hề ăn. Không lâu sau, Tiêu Lăng Phong và hai Ngọc Lân vệ đã trở về. Tiêu Lăng Phong nói mặt tướng dò la được, bệnh tình của Trần Lưu Vương đột nhiên trở nặng, nghe nói đơn thuốc có vấn đề, Cừu Lỗi nghi ngờ thái tử hại Trần Lưu Vương, nên mới dẫn quân bao vây hành cung, muốn thái tử giải thích rõ ràng. Vừa lúc thái tử không ở hành cung, nên Cừu Lỗi đưa đại hoàng tử đi, hiện giờ đại hoàng tử bị nhốt trong vương phủ, trước mắt không rõ tình hình thế nào. Hai Ngọc Lân vệ nói tiếp. Chúng thần đến gần hành cung dò thám, hành cung hiện giờ đã bị quân Xích Tiêu bao vây, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào. Lạc Thanh Hàn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, như thể đang nghĩ gì đó. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, tò mò hỏi chúng ta sẽ đi cứu đại hoàng tử sao? Lạc Thanh Hàn không đi. Tiêu Hề Hề thầm thắp một ngọn nến trong lòng cho đại hoàng tử đáng thương. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, chủ động giải thích dù Cừu Lỗi bốc đồng hay tức giận, nhưng không ngu ngốc đến mức giết đại hoàng tử, cùng lắm y chỉ muốn hù dọa đại hoàng huynh ở trong tay y hẳn sẽ an toàn. Người khiến hắn thấy nguy hiểm thật sự là Cừu Viễn. Tiêu Hề Hề chớp mắt, muốn nói người không cần giải thích với ta nhiều như vậy. Nhưng sau đó nàng nhớ tới thân phận vợ bé của mình, lập tức chống cằm, lộ ra sự ngưỡng mộ. Điện hạ quả là người trọng tình trọng nghĩa, biết nhìn xa trông rộng. Thần thiếp có thể gả cho người, là phước đức ba đời của thần thiếp. Là một người vợ bé, điều quan trọng nhất là học cách nịnh nọt. Phải nắm bắt mọi cơ hội có thể, không ngừng điên cuồng nịnh nọt. Chỉ cần là người thì chắc chắn sẽ thích nghe mấy lời tốt đẹp, thái tử hẳn cũng như vậy. Quả nhiên. Nghe nàng nịnh nọt, khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi nhếch lên, xem ra tâm trạng rất tốt. Tiêu Lăng Phong bên cạnh yên lặng cúi đầu, giả như không nghe không thấy. Lúc trước ông có hơi lo lắng Tiêu Hề Hề không đủ thông minh để lấy lòng thái tử, nhưng bây giờ xem ra hừm, ông lo hơi nhiều rồi. Qua thời gian ngắn ở chung này, ông có thể nhìn ra, thái tử thích Tiêu Hề Hề ngốc nghếch, nếu đổi lại là một nữ nhân xảo trá, thái tử có lẽ sớm đã vứt bỏ rồi. Có lẽ đây là tật xấu của nam nhân, càng thông minh càng không muốn người bên cạnh mình quá thông minh. Nhất là đối với một người có địa vị cao như thái tử, nhất định sẽ thích người ngốc nghếch một chút. Vì ngốc nghếch một chút càng dễ khống chế, càng ít gặp chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, một Ngọc Lân vệ vội vã bước vào, nhanh chóng nói. Điện hạ, vừa rồi phủ Trần Lưu Vương tung tin trong thành có thích khách, hiện giờ quân Xích Tiêu lục soát toàn thành bắt thích khách, thuộc hạ xem chân dung thích khách của bọn chúng, trên đó vẽ chính là thái tử điện hạ. Tiêu Lăng Phong chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nói Cừu Lỗi có ý gì? Không chỉ vua khống thái tử là thích khách, còn muốn bắt thái tử, đây không phải muốn tạo phản sao? Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói Cừu Lỗi chỉ chịu tội thay, kẻ chủ mưu đằng sau hẳn là Cừu Viễn. Chuyện này thì có liên quan gì Cừu Viễn? Cũng chẳng trách Tiêu Lăng Phong không nghĩ tới Cừu Viễn, vì Cừu Viễn quá mờ nhạt, còn Cừu Lỗi luôn nhảy nhót khắp nơi, bày ra cảm giác tồn tại mãnh liệt, khiến người ta cứ chú ý tới y. Lạc Thanh Hà xoa xoa tách trà trong tay, bình tĩnh nói. Cừu Viễn sớm đã vạch xong kế hoạch, trước tiên gã mượn tay Cừu Lỗi, muốn lợi dụng vinh cơ bắt chẹt Cừu Thịnh. Đáng tiếc Cừu Thịnh không làm theo kế hoạch dự định của gã, Cừu Thịnh chẳng những không bị uy hiếp, thậm chí còn thú nhận mọi chuyện với Trần Lưu Vương, vinh cơ cũng thành con cờ bỏ đi. Bệnh tình của Trần Lưu Vương đột nhiên trở nặng hẳn cũng là Cừu Viễn gây ra, gã biết quá rõ tính cách của Cừu Lỗi. Vốn Cừu Lỗi đã bất mãn với ta, cộng thêm gã âm thầm khiêu khích, Cừu Lỗi dễ dàng rơi vào cái bẫy. Dù Cừu Lỗi đoán được trong chuyện này có vấn đề, cũng không ngăn được y nhân cơ hội này dạy cho ta một bài học để lấy lại thể diện của mình. Mà một khi Cừu Lỗi ra tay với ta, đồng nghĩa với việc gánh lấy tội danh bất kính. Đợi thời cơ chín mùi, Cừu Viễn có thể lấy danh nghĩa của ta, quang minh chính đại giết Cừu Lỗi, danh chính ngôn thuận tiếp quản quân Xích Tiêu. Đợi đến lúc Trần Lưu Vương chết, Cừu Viễn sẽ là người duy nhất thừa kế vương vị. Dù sau này triều đình có truy cứu, Cừu Viễn có thể đổ hết tội cho Cừu Lỗi, chuyện xấu đều do Cừu Lỗi làm, còn gã vì cứu thái tử, không tiếc đại nghĩa diệt thân, giết huynh đệ ruột thịt của mình, thậm chí còn liên lụy đến phụ vương, về tình về lý gã không có sai. Hơn nữa, gã nắm trong tay 50.000 quân Xích Tiêu, triều đình còn cần gã trấn giữ quận Trần Lưu, dù phụ hoàng nghi ngờ gã, cũng tạm thời sẽ không động đến gã. Tiêu Lăng Phong nghe xong chợt hiểu ra, đồng thời không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Rốt cuộc một người máu lạnh đến mức nào, vì tranh giành quyền lợi, thậm chí có thể hy sinh cả phụ thân và huynh đệ của mình. Nói đi cũng phải nói lại, thái tử chỉ dựa vào một chút tình hình đã suy ra đại khái mọi chuyện. Điều này có phải chứng tỏ ở vài khía cạnh, cách suy nghĩ của thái tử giống với Cừu Viễn. Thật ra, bọn họ là cùng một loại người. Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, thậm chí không dám nhìn thái tử nữa. Tiêu Hề Hề không nghĩ nhiều như vậy, nàng giơ tay hỏi điện hạ, thần thiếp có câu hỏi. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng nói. Tiêu Hề Hề dù Cừu Viễn đã tính hết mọi chuyện, nhưng vẫn còn người mà, chỉ cần người về Thịnh Kinh, chân tướng sẽ sáng tỏ, những chuyện Cừu Viễn làm trước đó há chẳng phải đều uổng phí hết sao? Lạc Thanh Hàn cho nên Cừu Viễn mới nóng lòng muốn bắt ta, chỉ cần ta chết, sau đó đổ tội cho Cừu Lỗi, sẽ không còn ai biết được chân tướng. Nhưng thần thiếp biết chân tướng, Tiêu tướng quân cũng biết. Tiêu Lăng Phong đột nhiên bị điểm danh, vô thức ngẩng đầu lên. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 372. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói lời hai người nói có thể không ai tin, huống chi, Cừu Viễn chắc chắn sẽ không để hai người có cơ hội lên tiếng. Tiêu Lăng Phong này càng khẩn trương, ý của người là Cừu Viễn sẽ không tha cho chúng thần. Chỉ cần là người có thể ảnh hưởng kế hoạch của gã sẽ không tha bất cứ ai. Với người đầy mưu mô như Cừu Viễn, chỉ có người chết là đáng tin cậy nhất. Tiêu Lăng Phong không nói nên lời. Trong lòng ông cảm thấy rét run. Ông cứ tưởng lần này cùng thái tử ra ngoài là cơ hội tốt để trèo cao. Nào ngờ ông lại bước vào cái bẫy do người khác đào sẵn. Bây giờ trước mặt ông là hố sâu. Vượt qua được thì tương lai sáng lạng. Vượt không được mạng của ông sẽ bỏ lại ở đây. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Chợt có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Hàn vừa hay ngồi bên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài, thoáng thấy quân Xích Tiêu trên đường. Quân Xích Tiêu đó đang cầm theo chân dung, khám xét từng nhà. Có vẻ sẽ sớm tìm tới quán trà này. Lạc Thanh Hàn đứng lên đi thôi. Họ bước ra khỏi phòng riêng, lặng lẽ từ cửa sau rời quán trà. Ra khỏi cửa sau là một con hẻm vắng vẻ. Họ men theo con hẻm ra ngoài. Tiêu Lăng Phong vừa đi vừa hỏi điện hạ, kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Quân Xích Tiêu hiện đang truy lùng khắp thành, họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Lạc Thanh Hàn không quay đầu, nói nghĩ cách rời thành, chúng ta đi tìm cứu viện. Họ chỉ có 2.000 Ngọc Lân vệ, không phải là đối thủ của quân Xích Tiêu, trước tình thế thực lực không cân sức nghiêm trọng như vậy, một khi bị bắt thì chỉ có con đường chết, thậm chí đến cơ hội vùng vẫy cũng không có. Muốn đảo ngược tình thế, họ phải tìm cứu viện. Bước đầu tiên trong việc tìm cứu viện chính là rời thành. Tiêu Lăng Phong nhưng cổng thành đã phong tỏa, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao ra ngoài được? Ở đầu hẻm có một chiếc xe gỗ, trên xe có 2 thùng nước thải lớn. Lạc Thanh Hàn dừng lại, nhìn thùng nước thải trước mặt, có hơi chê nhưng vẫn nhíu mày nói. Có thể dùng cái này để ngụy trang. Thành Bàn Vân có 4 cổng, mỗi cổng đều có trọng binh canh giữ. Theo lệnh của Đại Công Tử Cừu Viễn, các cổng thành đã phong tỏa, chỉ được vào không được ra. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người vây quanh cửa thành, muốn quan binh châm trước thả bọn họ ra ngoài. Trong đó có một số người sống ngoài thành, hôm nay vào thành buôn bán, nào ngờ mới chớp mắt cổng thành đã phong tỏa, hiện giờ bọn họ muốn ra cũng không được. Nếu có tiền trong người thì có thể ở quán trọ, nhưng những người nghèo đó làm gì có tiền ở quán trọ. Chỉ có thể tìm cách rời thành về nhà. Còn một số người có chuyện gấp cần rời thành. Đám người tụ tập ở cổng thành, vây quanh nhóm quan binh, có tiền thì cho tiền, không có tiền thì khóc lóc van xin, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn rời thành. Quan binh cảm thấy phiền phức, hung ác đe dọa một lượt, để đám người đó im lặng một chút. Nhưng cũng không yên tĩnh được lâu. Một lúc sau, đám người đó lại bắt đầu ồn ào. Một cổng thành lúc này đã biến thành cái chợ. Đúng lúc này, một chiếc xe chở thùng nước thải chậm rãi đi tới, kéo xe là một người đàn ông trung niên đội mũ tre mặc áo vải, bên cạnh còn có hai thanh niên cường tráng. Quan binh chặn họ lại, quát lớn. Hôm nay cổng thành chỉ cho vào, không cho ra, các ngươi mau đi đi. Người đàn ông trung niên kéo xe hơi ngẩng đầu lên cười nịnh nọt. Quan gia làm phước đi, chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển nước thải nhất định phải được chuyển ra khỏi thành, nếu không sẽ bốc mùi hôi thối, đến lúc đó chúng tôi khó ăn nói với các lão gia. Chuyện này đừng nói với ta mặc kệ, các ngươi mau cút đi. Nói xong, quan binh đưa tay đẩy đối phương, muốn đẩy đối phương ra. Nào ngờ lại đẩy không được. Quan binh bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương. Giây sau, quan binh bị đối phương túm cổ áo, đập mạnh vào tường thành. Cừu Viễn và Thanh Y Lang Quân dẫn người đi kiểm tra các cổng thành. Theo tính toán của Thanh Y Lang Quân, thái tử rất có thể sẽ tìm cách lẻn ra khỏi thành, bọn họ cần phải cẩn thận hơn. Phía trước có tiếng la hét khóc lóc, hình như có người đang gây rối. Cừu Viễn và Thanh Y Lang Quân nghe thấy động tĩnh, lập tức bảo xa phu tăng tốc. Cỗ xe ngựa phi nước đại về phía trước, dừng lại gần cổng thành. Cừu Viễn và Thanh Y Lang Quân nhảy xuống xe, thấy vài quan binh nằm lăn lộn trên đất, nhiều quan binh đang đánh với những người khác, còn có tiếng vũ khí va chạm. Dân chúng xung quanh sợ hãi hoảng loạn, có vài người lui về sau muốn tránh khu vực đánh nhau, để tránh tai bay vạ gió. Cũng có vài người to gan nắm bắt cơ hội, nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi thành. Cả hiện trường rối loạn một nùi. Cừu Viễn giơ tay lên, hộ vệ Vương phủ theo sau lập tức lao tới giúp quan binh bắt giữ những kẻ gây rối. Quan binh chỉ vào người đàn ông trung niên đội mũ tre, nói. Là ông ta. Ông ta cầm đầu gây sự. Ông ta cứ nhất quyết muốn chuyển nước thải ra khỏi thành, chúng tôi không cho, ông ấy liền đánh người. Cừu Viễn đi tới, gỡ mũ tre trên đầu người đàn ông trung niên, sau đó nhìn rõ diện mạo của ông, không khỏi nở nụ cười. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tiêu tướng quân. Lúc này, Tiêu Lăng Phong bị hai hộ vệ đè xuống đất, hai tay bị trói sau lưng, không thể động đậy. Ông ngẩng đầu cười nói đại công tử, đã lâu không gặp. Cừu Viễn nếu Tiêu tướng quân ở đây, thái tử hẳn cũng ở gần đây nhỉ. Tiêu Lăng Phong nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt tức thì đông cứng. Điện hạ không ở đây. Cừu Viễn cười dẻo, đi đến bên cạnh xe, giơ tay gõ vào thùng nước thải trên xe. Điện hạ, mời người ra ngoài. Không có phản ứng gì. Cừu Viễn liếc nhìn hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ hiểu ý, lập tức chuyển thùng nước thải xuống xe, sau đó mở nắp, phát hiện bên trong trống rỗng. Cừu Viễn thấy vậy, nét mặt thay đổi. Gã lập tức quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phong, nghiêm giọng hỏi. Thái tử đâu? Tiêu Lăng Phong lúc này lại cười, giọng điệu đầy dở cợt ta nói rồi, điện hạ không ở đây, sao ngươi lại không tin? Cừu Viễn muốn hỏi tiếp, nhưng bị Thanh Y Lang Quân ngăn lại. Đại công tử, đừng mắc lừa ông ta cố ý dẫn dụ chú ý của người. Nếu ta không đoán sai, thái tử hẳn đã nhân lúc hỗn loạn rời thành, hiện giờ hắn còn chưa đi xa, người nên lập tức phái người đuổi theo, hẳn sẽ đuổi kịp. Cừu Viễn sực tỉnh, mặc kệ Tiêu Lăng Phong, lập tức triệu tập binh mã, lệnh bọn họ rời thành truy bắt thái tử. Để đảm bảo bắt được thái tử, cả còn cố ý phái tử sĩ đã dốc lòng huấn luyện, tổng cộng 50 người. Số người không nhiều, nhưng tất cả đều là cao thủ, một lòng trung thành với Cừu Viễn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 373. Thanh Y Lang Quân chậm rãi nói thái tử rời thành hẳn là để đi tìm cứu viện, quân doanh gần thành Bàn Vân nhất là huyện Trầm Bảo, là địa bàn của biệt bộ Tư Mã Giang Viễn Sơn. Thái tử có thể sẽ đến tìm Giang Viễn Sơn giúp đỡ, các ngươi đuổi theo hắn dọc con đường, chắc hẳn sẽ đuổi kịp. Biệt bộ Tư Mã là một chức quan võ thời xưa. Cừu Viễn ra lệnh bất kể thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các tử sĩ sững người. Bọn họ hiểu ý của đại công tử. Nếu thật sự không thể bắt sống thái tử, vậy thì giết ngay tại chỗ. Tử sĩ lên ngựa lao ra khỏi cổng thành, bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tiêu Lăng Phong thấy vậy, tim ông như thắt lại. Vì Thanh Y Lang Quân nói không sai, thái tử quả thật là đến huyện Trầm Bảo. Bên cạnh thái tử ngoài Tiêu Trắc Phi, chỉ có 19 Ngọc Lân vệ, cộng lại cũng không phải là đối thủ của 50 tử sĩ. Lần này không hay thật rồi. Vừa nãy Tiêu Lăng Phong dẫn dụ sự chú ý của quan binh làm suy yếu sức mạnh phòng thủ cổng thành,

lao nhanh đến cạnh thái tử. Nàng nắm lấy tay Lạc Thanh Hàn hét lên. Chạy mau. Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo chạy. Đám tử sĩ phía sau hiển nhiên không ngờ mọi chuyện phát triển như vậy, bọn chúng đơ 5 giây mới kịp hiểu ra. Kẻ cầm đầu gầm lên giận dữ. Ả nữ nhân này dám chơi chúng ta. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo. Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ả. Tiêu Hề Hề kéo Lạc Thanh Hàn chạy trốn điên cuồng. Nàng chạy cực nhanh như một con thỏ, Lạc Thanh Hàn cố hết sức theo kịp tốc độ của nàng. Lạc Thanh Hàn nói chạy sang bên phải. Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao phải chạy sang bên phải, nhưng lúc này nàng không hỏi thêm gì, lựa chọn tin tưởng tuyệt đối phán đoán của thái tử. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 374. Hai người chợt đổi hướng, nhanh chóng chạy về phía bên phải. Chẳng mấy chốc bọn họ chạy đến một con sông. Nước sông sâu và chảy xiết. Lạc Thanh Hàn hầu như không nghĩ ngợi gì, liền kéo Tiêu Hề Hề nhảy xuống. Khi chọn vị trí xây lăng mộ cho Thẩm Chiêu Nghi, Lạc Thanh Hàn từng xem bản đồ khu vực này, hắn ghi nhớ đại khái địa hình khu vực này trong đầu. Vì thế hắn sớm đã biết gần đây có một con sông. Hắn và Tiêu Hề Hề nhảy xuống sông, dòng nước chảy xiết lập tức cuốn bọn họ ra xa. Thấy vậy, đám tử sĩ cũng lần lượt nhảy xuống sông, cố gắng bắt thái tử và Tiêu Hề Hề. Nhưng nước sông chảy quá xiết, bọn chúng vừa xuống nước, lập tức không thể khống chế được bản thân. Có vài tên tử sĩ không biết bơi tức thì bị dòng sông nhấn chìm, không bao giờ nổi lên nữa. Kỹ năng dưới nước của Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn khá ổn. Lạc Thanh Hàn một tay ôm Tiêu Hề Hề, trong khi tay kia cầm chắc trường kiếm. Hắn không chèo, mà mặt nước sông đẩy họ xuôi dòng. Hắn nhớ cuối dòng sông có một thác nước lớn, một khi rơi xuống thác nước đó, không chết cũng sẽ tàn tật. Hắn cứ nhìn chằm chằm phía trước, nhẩm tính khoảng cách đến thác nước. Lúc sắp đến thác nước, Lạc Thanh Hàn bất ngờ cắm thanh trường kiếm trong tay vào đất trên bờ, sau đó dùng sức đẩy Tiêu Hề Hề leo lên bờ. Đám tử sĩ theo sát vẫn đang vật lộn với nước sông. Dọc con sông, bọn chúng cố sức cử động tay chân, nhằm duy trì thăng bằng trong nước, khiến bọn chúng tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này cả người có hơi đuối, binh khí trong tay cũng rơi xuống nước. Thấy thái tử lên bờ, bọn chúng cũng muốn lên theo. Nhưng không có đủ sức lực, cũng không có công cụ nào hỗ trợ, nhất thời bọn chúng không thể lên bờ. Bọn chúng tiếp tục bị dòng sông đẩy trôi về phía trước. Chẳng mấy chốc bọn chúng thấy cảnh tượng trước mắt trống không. Dòng sông đã đến nơi kết thúc. Đây là thác nước lớn với độ cao hơn mười mấy trượng. Đám tử sĩ không ngờ ở đây lại có thác nước, bọn chúng sợ hãi, cố sức leo lên bờ. Nhưng đã quá trễ. Nước sông chảy tới đây. Tốc độ chợt tăng lên, bọn chúng còn chưa kịp giãy giụa đã bị dòng nước cuốn xuống thác nước. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi trên đất bên bờ sông, nghe tiếng thác nước chảy lẫn với tiếng la hét của đám tử sĩ. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn lúc này tái nhợt, cả người như mất hết sức lực. Tay phải của hắn bị thương mà vừa rồi ngâm nước lạnh rất lâu, để lên bờ, hắn còn dùng sức lên cánh tay phải khiến vết thương bị rách nặng hơn. Tiêu Hề Hề muốn xem vết thương của hắn, nhưng hắn tránh đi. Hắn thở gấp nói nơi này không tiện ở lâu, chúng ta phải đi nhanh. Tuy bọn họ đã cắt đuôi được đám tử sĩ này, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không có đợt tử sĩ thứ hai thứ ba. Bọn họ phải tìm một nơi lẩn trốn càng sớm càng tốt. Lạc Thanh Hàn muốn đứng dậy, nhưng do mất máu quá nhiều và thân thể suy nhược, động tác đơn giản này với hắn cũng vô cùng khó khăn. Tiêu Hề Hề nắm lấy cánh tay trái của hắn, để cánh tay hắn vòng qua gáy nàng, đặt nó lên vai nàng. Nửa trọng lượng cơ thể Lạc Thanh Hàn tựa lên người nàng. Tiêu Hề Hề không có chút ý thức gì về phương hướng, nàng hỏi chúng ta đi về phía nào. Lạc Thanh Hàn chỉ về hướng bên phải. Tiêu Hề Hề đi theo chỉ dẫn của hắn, dìu hắn đi về phía bên phải. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết rơi thật đúng lúc. Tuyết rơi xuống đất sẽ che dấu chân mà bọn họ để lại. Bọn họ dọc theo đường núi đi bộ hồi lâu. Hiện giờ đã là nửa đêm. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Tuyết rơi xuống người bọn họ lấy đi một chút nhiệt độ cơ thể. Tiêu Hề Hề nhận thấy hơi thở của thái tử dần yếu đi, nàng vội vàng gọi. Điện hạ, đừng ngủ. Nếu ngủ lúc này sẽ rất khó tỉnh lại nữa. Lạc Thanh Hàn hơi nhướng mi, giọng yếu ớt yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Hề Hề muốn ngăn hắn ngủ, liền tìm chuyện gì đó nói để đánh lạc hướng hắn. Trước đó thần thiếp bói ra quẻ đại hung cho người, bây giờ ứng nghiệm rồi, xem ra bản lĩnh bói toán của thần thiếp vẫn lợi hại như xưa. Lạc Thanh Hà ngừng, rất lợi hại. Hắn dừng một chút, sau đó nói ta không ngờ nàng còn biết võ công, che giấu thật giỏi. Tiêu Hề Hề hơi xấu hổ, ta không có cố ý che giấu, người không biết là vì người không hỏi, nếu người hỏi, ta chắc chắn sẽ nói với người. Lạc Thanh Hàn trách ta biết về nàng quá ít. Tiêu Hề Hề không sao, sau này còn rất nhiều thời gian, người có thể từ từ tìm hiểu ta. Lạc Thanh Hàn nếu nàng biết võ công, vừa rồi tại sao phải chạy trốn? Tiêu Hề Hề ta biết võ công, nhưng đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa còn toàn là cao thủ, một mình ta làm sao có thể đánh lại nhiều cao thủ như vậy? Nếu biết rõ không đánh lại, đương nhiên phải chạy rồi. Lạc Thanh Hàn cạn lời với giọng điệu đương nhiên của nàng. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, cũng không biết đã đi được bao xa. Tiêu Hề Hề phát hiện trước mắt có một hộ dân, nàng vui mừng không xiết, đêm nay không cần ngủ ngoài đồng không mông quạng rồi. Nàng vội đỡ Lạc Thanh Hàn tới gõ cửa. Một lúc sau, ánh nến bên cửa sổ lờ mờ sáng lên, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt mở ra. Người mở cửa là một ông lão. Ông lão nhìn thấy Tiêu Hề Hề thì sững sờ. Tiêu Hề Hề cũng sững người. Ông lão này là chủ sạp bán rùa trong thành Ban Sáng. Ông lão không nghĩ gì, buộc miệng nói hàng tôi bán không hoàn lại. Tiêu Hề Hề vội nói chúng tôi không đến trả hàng, tôi và tướng công gặp thổ phỉ trên đường, đồ đạc bị cướp hết, tướng công tôi còn bị thương nữa, chúng tôi khó lắm mới thoát được, tình cờ chạy đến đây, ông có thể giúp chúng tôi, cho chúng tôi ở nhờ một đêm không? Nếu là người khác nửa đêm gõ cửa xin tá túc, ông lão nhất định sẽ từ chối, dù sao cũng phải có ý thức đề phòng. Nhưng lúc sáng, ông lão từng gặp Tiêu Hề Hề và tướng công của nàng trong thành, hai người còn mua một con rùa nhỏ với giá 8 văn tiền. Cộng thêm Tiêu Hề Hề trông rất đáng thương và bất lực, ông lão không khỏi thấy thương xót. Ông mở rộng cửa, nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho bọn họ vào. Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm ơn. Nàng dìu Lạc Thanh Hàn đi vào. Ông lão kiếm sống bằng nghề săn bắn, điều kiện trong nhà không tốt lắm, nhưng ít nhất có thể che mưa che gió. Một bà lão từ trong phòng bước ra, ngạc nhiên thấy hai người lạ mặt đến nhà. Ông lão giải thích ngắn gọn lai lịch của hai người. Bà lão nghe xong cũng hơi thương xót, vội dọn một gian phòng khách, cho Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn vào nghỉ ngơi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 375. Sau vài lời giới thiệu của đôi bên, Tiêu Hề Hề biết được ông lão họ Nhạc, vì xếp thứ ba trong nhà, nên mọi người đều gọi ông là Nhạc Lão Tam. Bà lão là vợ của ông, họ Đặng. Đặng thị đặt đèn dầu lên bàn, giải thích phòng này vốn là của con gái tôi, nhưng nó lấy chồng xa, nên phòng này cũng bỏ trống. Bà thấy cả người Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ướt sũng, bèn nói tiếp. Hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi đi lấy quần áo sạch cho hai người. Tiêu Hề Hề vội cảm ơn bà. Đặng thị quay người bước ra ngoài. Căn phòng nhỏ có giường ngủ kê sát tường, trên giường có tấm chăn. Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ thấp, đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo. Vì cả người còn ướt, Tiêu Hề Hề đỡ Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên bàn để không làm ướt giường. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn lúc này tái nhợt đến đáng sợ, môi mỏng mím chặt, không một chút máu. Tiêu Hề Hề thò tay vào trong quần áo của mình, lấy ra một con rùa nhỏ. Nàng đặt con rùa lên bàn. Lạc Thanh Hàn không khỏi ngẩn người, đây là Tiểu Hề. Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải. Ban đầu Tiểu Hề được đặt trong chậu sứ, nhưng sau đó vì phải cải trang rời thành, nên phải nhét Tiểu Hề vào quần áo của mình để mang ra ngoài. Tiểu Hề nằm trên bàn, đầu rụt vào trong mai, lại tiến vào trạng thái giả chết. Đặng thị quay lại rất nhanh. Bà đặt hai bộ quần áo vải thô lên giường. Đây là quần áo mà tôi và ông nhà tôi thường mặc, tuy hơi cũ một chút nhưng đã giặt sạch, hai người thay trước đi, bây giờ trời lạnh như vậy, mặc ướt rất dễ bị bệnh. Vừa nãy Tiêu Hề Hề nói cảm ơn rất nhiều lần, nhưng bây giờ ngoài cảm ơn, nàng cũng không biết phải nói gì. Đặng thị và Nhạc Lão Tam chỉ có một cô con gái, từ lúc con gái gả đi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già, hơn nữa họ sống ở một nơi hẻo lánh, xung quanh là núi rừng hoang vu, thậm chí không có hàng xóm nào, làm cho cuộc sống hàng ngày của họ rất vắng vẻ. Bây giờ cuối cùng cũng có hai người khách đến, Đặng thị rất vui. Bà cười nói hai người thay quần áo trước đi, tôi nấu canh gừng cho hai người. Sau khi Đặng thị rời đi, Tiêu Hề Hề đóng cửa lại, sau đó giúp Lạc Thanh Hàn thay quần áo. Nàng từng làm chuyện này rất nhiều lần, bây giờ dĩ nhiên đã quen tay. Chỉ chốc lát, nàng đã lột sạch quần áo trên người Lạc Thanh Hàn. Cơ thể có sự giao thoa giữa thiếu niên và nam nhân trưởng thành, thoạt nhìn trông non nớt, nhưng lại rắn chắc tráng kiện. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hề Hề không có tâm trạng tán thưởng nó. Nàng dùng khăn tay ướt cẩn thận lau vết máu trên cánh tay phải của hắn. Vì vết thương ngâm trong nước sông nên có hơi trắng bệch, thậm chí có thể thấy máu thịt bên trong, lúc này vẫn còn đang rỉ máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tiêu Hề Hề rất sợ vết thương của hắn nhiễm trùng sưng tấy. Trong thời đại không có thuốc kháng sinh này, một nhiễm trùng nhỏ cũng có thể làm chết người. Trên người nàng không có thuốc, chỉ có thể rửa sạch vết thương trước, rồi dùng vải sạch băng bó vết thương cho hắn. Sau đó nàng sẽ nghĩ cách, xem có thể vào núi tìm chút thảo dược cầm máu trị thương nào không. Tiêu Hề Hề cầm quần áo sạch bên cạnh, mặc vào cho Lạc Thanh Hàn, cẩn thận tránh vết thương trên cánh tay hắn. Lạc Thanh Hàn tựa vào chiếc bàn thấp, vì tạm thời tìm được chỗ qua đêm, thần kinh căng thẳng thả lỏng một chút. Mà khi thả lỏng, hắn cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt không ngừng sụt xuống. Tiêu Hề Hề vừa cởi quần áo ướt trên người, vừa nói với hắn. Người đừng ngủ, ít nhất cũng chờ uống xong canh gừng đã. Lạc Thanh Hàn cố nâng mí mắt, đúng lúc thấy cảnh Tiêu Hề Hề cởi quần áo. Lông mi hắn khẽ run, rồi hướng ánh mắt đi nơi khác. Một lúc sau, ánh mắt của hắn bất giác quay lại nhìn Tiêu Hề Hề. Nước da của Tiêu Hề Hề vốn đã rất trắng, sau khi ngâm trong nước sông lạnh băng, càng trắng đến kinh ngạc. Hắn nhìn nàng giơ tay, luồn cánh tay trắng nõn qua ống tay áo, bộ quần áo vải thô nâu sẫm bao bọc cơ thể nàng, che chắn cảnh đẹp nóng bỏng như thiêu đốt. Lạc Thanh Hàn cụp mi, nhìn Tiểu Hề đang nằm bất động trên bàn, đôi mắt đen thăm thẳm, nhìn không ra đang nghĩ gì. Sau khi thay quần áo sạch, Tiêu Hề Hề thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng nhặt quần áo ướt dưới đất, đặt lên bàn rồi chạy ra ngoài tìm Đặng Thị hỏi xem có chỗ nào phơi không. Đặng Thị đang nấu canh gừng trong bếp thì nghe Tiêu Hề Hề hỏi. Bà nói bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, không thể phơi được, tiểu nương tự giúp tôi trong nồi canh gừng, tôi đi lấy lò than, treo quần áo cạnh lò than, một đêm là đủ khô rồi. Tiêu Hề Hề vội nói được. Canh gừng đang nấu trong nồi, tỏa ra mùi gừng cay nồng. Đặng Thị đã nêm gia vị, bây giờ Tiêu Hề Hề chỉ cần xem lửa. Chẳng mấy chốc, Đặng Thị mang lò than quay lại. Tiêu Hề Hề kéo than lửa ra khỏi bếp, chuyển nó vào lò than. Nàng cầm lò than quay về. Đặng Thị vốn có hơi lo một tiểu nương tử như nàng sẽ không cầm được, lại thấy nàng bước đi vững vàng, hình như không vất vả gì. Đặng Thị yên tâm, nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Tiểu nương tử nhìn nhỏ con không ngờ khỏe như vậy. Tiêu Hề Hề cầm lò than về phòng, nàng giũ quần áo ướt, treo chúng cạnh lò than. Đặng Thị bưng hai bát canh gừng nóng hổi bước vào. Hai người mau uống canh để giảm bớt khí lạnh. Tiêu Hề Hề cầm hai bát canh gừng, đầu tiên đút cho Lạc Thanh Hàn một bát, sau đó tự mình bưng bát canh gừng khác uống một hơi cạn sạch. Uống canh gừng nóng xong, nàng lập tức thấy cơ thể tay chân của mình ấm lên. Nhạc Lão Tam cầm một bát đất sét thô đựng đầy các loại thảo dược đã nghiền nát vào. Đây là phương thuốc tôi học được, tôi thường đi săn bắn trên núi, nếu chẳng may bị thương chảy máu sẽ đắp thuốc này lên vết thương, hiệu quả rất tốt, cô có muốn đắp thử cho tướng công của mình không? Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết, vội nói đồng ý. Nhạc Lão Tam đưa bát đất sét thô cho nàng, thoáng thấy con rùa nhỏ trên bàn, không khỏi buồn cười. Cô còn mang theo con rùa này. Tiêu Hề Hề đúng vậy. Đây là quà sinh thần của tôi tặng cho tướng công, dĩ nhiên phải nuôi thật tốt rồi. Nhạc Lão Tam nói cô đưa rùa cho tôi đi, tôi thả nó xuống nước, kiếm gì đó cho nó ăn. Tiêu Hề Hề đưa Tiểu Hề cho ông, không quên nhắc nhở. Đừng để lẫn với những con khác, chúng tôi chỉ lấy nó thôi, con khác không được. Nhạc Lão Tam buồn cười với dáng vẻ nghiêm túc của nàng được, bảo đảm sẽ không lẫn với con khác. Ông lấy cái bát rỗng, cùng Đặng Thị rời đi. Lúc ra ngoài, họ vẫn không quên đóng cửa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 376. Tiêu Hề Hề quỳ xuống bên cạnh thái tử, xắn tay áo, cởi bỏ khăn vải, để lộ vết thương ghê tởm đáng sợ. Vừa nhìn thấy vết thương, nàng nhớ đến lúc bị tử sĩ truy sát, thái tử bất chấp bản thân nguy hiểm che chắn trước mặt nàng. Trong tình huống nguy hiểm đó, người bình thường phải đảm bảo an toàn cho mình trước rồi mới nghĩ đến việc bảo vệ người khác. Nhưng thái tử thì không. Hắn gần như không cần suy nghĩ mà chắn trước mặt nàng.

Nàng nhanh chóng đút miếng cơm cuối cùng trong bát vào miệng. Bảo nàng cho đồ thừa là không thể nào, cả đời nàng sẽ không bao giờ có đồ thừa. Sau bữa trưa, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề chuẩn bị rời khỏi. Bọn họ còn có việc phải làm, không thể ở đây lâu được. Bọn họ trở vào nhà, thay lại quần áo của mình, gấp quần áo của Nhạc Lão Tam và Đặng Thị ngay ngắn rồi đặt chúng lên giường. Lạc Thanh Hàn lấy miếng bạc lớn nhất trong túi tiền, đặt nó lên trên quần áo. Hắn còn có ngân phiếu, nhưng ngân phiếu đều đã bị nước sông làm ướt, không còn sử dụng được nữa. Nói đi cũng phải nói lại, dù ngân phiếu đó vẫn sử dụng được, thì cũng không tiện đưa cho vợ chồng Nhạc Lão Tam. Đối với cặp vợ chồng già, tự dưng có một khoản tiền lớn chưa chắc là chuyện tốt, đôi khi còn gây ra nhiều rắc rối hơn. Một lượng bạc thì vừa phải, vừa giúp Nhạc Lão Tam có thêm chút tiền, lại không gây rắc rối cho ông. Tiêu Hề Hề muốn tặng một tấm bùa hộ thân, nhưng nàng không có vật liệu để làm, cả tấm bùa hộ thân trên người thái tử cũng mất tác dụng do bị ngâm trong nước, thế nên đành phải dẹp bỏ ý tưởng tặng bùa hộ thân. Nàng chạy đến xin Nhạc Lão Tam ít thảo dược. Nàng dùng số thảo dược này thay thuốc cho thái tử, sau đó giúp hắn băng lại vết thương, cũng không quên mang theo Tiểu Hề đi cùng. Lần này nàng đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Hề một giỏ tre nhỏ. Nàng cài giỏ tre vào bên hông, nhét rơm vào miệng giỏ tre, như vậy sẽ không phải lo làm mất Tiểu Hề. Biết hai người muốn đi, Đặng Thị cố khuyên họ ở lại, trời cũng chiều rồi, hai người chưa đi được bao xa thì trời tối, hai người ở lại thêm một đêm, sáng mai hẳn đi. Tiêu Hề Hề nói thật thì dù chúng tôi may mắn thoát khỏi bọn cướp, nhưng người nhà của chúng tôi đã bị bọn cướp bắt, chúng tôi phải nhanh chóng báo quan, để quan phủ cứu người nhà của chúng tôi, thời gian quý giá, chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Nghe đến đây, Đặng Thị không giữ nữa, bà thở dài hơi tiếc nuối. Dù mới sống chung một ngày nhưng bà có hảo cảm với đôi vợ chồng trẻ này. Nhạc Lão Tam gõ tẩu thuốc trong tay vào bức tường bên cạnh, làm bật hết bụi than trong điếu thuốc, hỏi. Hai người đi đâu báo quan? Tôi nghe nói trong thành Bàn Vân xảy ra chuyện, người trong thành ai nấy hoảng sợ, nếu hai người muốn về thành, thì trở ra sẽ rất khó. Tiêu Hề Hề nói chúng tôi không về thành Bàn Vân, chúng tôi định đến quận Ninh Trạch. Huyện Trầm Bảo giáp giới quận Trần Lưu và quận Ninh Trạch, để đảm bảo an toàn, nàng không nói mình sẽ đến huyện Trầm Bảo, mà nói dối đến quận khác. Nhạc Lão Tam khó hiểu hai người gặp cướp ở quận Trần Lưu, sao lại chạy đến quận Ninh Trạch báo quan? Vì chúng tôi là người quận Ninh Trạch, chúng tôi có người quen trong quan phủ quận Ninh Trạch. Nhạc Lão Tam đã hiểu, có người quen trong nha môn càng dễ làm việc hơn. Nếu hai người muốn đến quận Ninh Trạch, có lẽ sẽ đi ngang Bạch Khúc Trang, con gái tôi sống ở Bạch Khúc Trang, nhà con bé mở một tiệm mì ở đó, hai người có thể thuận tiện giúp chúng tôi đưa cho con bé vài thứ không? Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn thái tử, thấy hắn không có ý phản đối, nàng gật đầu. Được chứ? Nhạc Lão Tam và Đặng Thị bận rộn chuẩn bị. Bọn họ nhanh chóng đóng gói hai túi lớn. Nhạc Lão Tam nói túi này cho con gái tôi, túi còn lại là của hai người, có một ít lương khô và nước, hai người có thể ăn trên đường, không phải thứ đáng tiền gì, hai người đừng chê. Tiêu Hề Hề rất xúc động cảm ơn ông. Hai người đúng là người tốt, chúng tôi thật may mắn khi có thể gặp được hai người. Nhạc Lão Tam xua tay đừng nói vậy, chúng tôi chỉ tiện tay giúp đỡ. Có thể thoát khỏi khó khăn hay không là dựa vào hai người. Cặp vợ chồng già tiễn Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ra khỏi cửa. Tiêu Hề Hề đi được một đoạn, quay lại vẫy tay với họ tạm biệt. Nhạc Lão Tam và Đặng Thị vẫy tay theo. Đi đường bình an. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đi chưa xa thì trời dần tối. Cả hai tìm một chỗ tránh gió, dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này không có củi khô, cũng không có cách nào đốt lửa giữ ấm. Tiêu Hề Hề ngồi sát Lạc Thanh Hàn, hy vọng có thể hút hơi ấm từ trên người hắn. Tiêu Hề Hề lấy túi nước và lương khô ra, vùi đầu vào ăn. Ăn được nửa chừng, nàng chợt nhớ ra. Điện hạ, hôm nay là sinh nhật của người đó. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ừm. Hắn dường như không quan tâm sinh nhật của mình lắm. Tiêu Hề Hề lại rất quan tâm. Nàng cảm thấy sinh nhật nhất định phải chúc mừng đàng hoàng. Dù không ăn được bánh kem thì ít nhất cũng nên hát một bài chúc mừng. Tiêu Hề Hề tạm thời đặt lương khô trong tay xuống, hắn giọng. Điện hạ, xin người cho ta hiến dâng một bài hát cho người, chúc người sinh nhật vui vẻ. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn nàng không, ta không muốn nghe nàng hát. Tiêu Hề Hề phớt lờ lời từ chối của Thọ Tinh, bắt đầu hát lớn. Chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ. Chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ. Hát xong nàng vỗ tay. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không vui vẻ. Thấy hắn không có động đậy gì, Tiêu Hề Hề giơ tay chọc chọc bả vai hắn, nhắc nhở người nên ước rồi đó. Lạc Thanh Hàn ước gì? Lời ước ngày sinh nhật, người ta nói nếu người ước một điều dưới ngọn nến vào đêm sinh nhật của mình, điều ước của người sẽ thành hiện thực, điều kiện của chúng ta có hạn, không có nến. Người phối hợp một chút, xem ta như ngọn nến ước nguyện của người, hãy ước một điều với ta đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 379. Hôm nay là sinh nhật thứ 19 của Lạc Thanh Hàn. Trước kia, mỗi ngày sinh nhật của hắn đều trải qua trong cung, ngự trù sẽ đặc biệt chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho hắn, phụ hoàng và mẫu hậu cũng tặng hắn chút quà mừng tượng trưng. Trước khi trở thành thái tử, các huynh đệ sẽ uống rượu ăn mừng với hắn. Nhưng sinh nhật hôm nay, không có món ngon rượu ngon, cũng không có quà. Chỉ có đồng không mông quạnh, gió tuyết lạnh lẽo, lương khô cứng ngắc và những vết thương đau đớn trên cơ thể. Lạc Thanh Hàn chưa từng trải qua thời khắc thảm hại như vậy. Hắn nên cảm thấy khó chịu và đau buồn tức giận. Mà Tiêu Hề Hề không cho hắn cơ hội đau thương, nàng không chỉ hát cho hắn nghe còn khăng khăng bắt hắn ước. Nàng như chim sẻ nhỏ, dù đang trong ngày đông lạnh giá, nàng vẫn ríu rít quanh hắn, có hơi ồn, lại có hơi ấm áp. Có chút khói lửa của nhân gian làm hắn thấy an ổn. Lạc Thanh Hàn không vui nói ta không có điều ước. Tiêu Hề Hề không tin con người làm sao không có ước muốn chứ. Người nghĩ kỹ lại xem, người muốn thứ gì nhất. Hoặc là có chuyện gì người rất muốn làm nhưng tạm thời không thể làm được. Lạc Thanh Hàn không trả lời. Tiêu Hề Hề tận tâm hướng dẫn cho người mới học cách ước. Người không cần nói ra, người cứ âm thầm cầu nguyện trong lòng, ông trời có thể nghe thấy. Lạc Thanh Hàn ông trời nghe thấy thật sao? Đương nhiên có thể. Người quên chuyện xuống phía nam cầu mưa rồi sao? Người có thể cầu mưa với ông trời, cầu thêm một ước muốn nho nhỏ thì có làm sao? Ông trời nhất định sẽ toại nguyện cho người. Lạc Thanh Hàn im lặng một lúc, sau đó nói ta đã ước rồi. Tiêu Hề Hề rất tò mò người ước gì vậy? Lạc Thanh Hàn mím môi không nói. Tiêu Hề Hề thấy vậy, dù nàng vẫn rất tò mò, nhưng không hỏi thêm nữa. Nàng nghiêm túc nói người nhất định sẽ đạt được những gì mình muốn. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Tiêu Hề Hề tiếp tục gặm lương khô, vừa nhai vừa lẩm bẩm sinh nhật năm nay của ta, Bảo Cầm đã làm cho ta một chiếc bánh rất lớn, tuy không có kem, nhưng ăn rất ngọt, đợi chúng ta về cung rồi, nhất định sẽ kêu Bảo Cầm làm một chiếc bánh lớn khác. Lạc Thanh Hàn lúc sinh nhật nàng có ước gì không? Đương nhiên có ước. Ta ước với ông trời. Hy vọng ông trời cho ta 100 điều ước nữa. Lạc Thanh Hàn. Hắn hỏi nàng có nhiều điều ước đến thế à? Tiêu Hề Hề điều ước của ta nhiều lắm, ta muốn ăn bánh kem, nhưng không có kem, ta chỉ đành ước với ông trời, hy vọng ông trời có thể gửi cho ta một túi kem lớn. Ta còn muốn ăn sô-cô-la, xài di động, chơi game, chém gió với người trên mạng. Càng nói nàng càng thấy lạc lõng. Ta đã ước rất nhiều. Nhưng tiếc là không có điều ước nào thành hiện thực. Lạc Thanh Hàn không hiểu một câu nào. Hắn không biết kem là gì, cũng không biết sô-cô-la là gì. Lạc Thanh Hàn những điều ước này, nàng muốn thực hiện điều ước nào nhất? Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ. Nàng quả thật có một điều ước rất muốn thực hiện. Nhưng điều ước đó không bao giờ thực hiện được. Nàng cúi đầu gặm lương khô, mơ hồ nói ta muốn thực hiện mỗi một điều ước. Nhìn góc nghiêng của nàng, Lạc Thanh Hàn nhạy bén cảm nhận được giờ phút này tâm trạng nàng rất kém. Tình trạng này rất hiếm khi xảy ra trên người nàng. Nàng là một người dễ thỏa mãn, vì vậy mà nàng luôn vui vẻ hơn những người khác, hiếm khi thấy nàng lộ ra tâm trạng buồn bã. Lạc Thanh Hàn không khỏi tự hỏi trong lòng, chuyện gì làm nàng buồn bực? Lạc quan như nàng, cũng có tâm sự sao? Ăn xong lương khô trong tay, Tiêu Hề Hề thấy hơi buồn ngủ. Nàng dựa vào Lạc Thanh Hàn. Vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Lạc Thanh Hàn vẫn duy trì lễ nghi của mình, dáng ngồi ngay thẳng như tùng xanh đứng kiêu hãnh trong gió tuyết. Hắn hơi cụp mắt, nhìn nữ nhân đang dựa vào mình, phát hiện nàng đã ngủ say. Hắn lặng lẽ đưa tay ôm lấy nàng. Đêm dài miên man, gió lạnh buốt giá. Hai người dựa vào nhau, hút hơi ấm từ nhau. Dù con đường khó khăn đến đâu, chỉ cần có người bên cạnh, sẽ không cảm thấy cô đơn. Năm ngày sau, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đến Bạch Khúc Trang. Dọc đường đi, họ phát hiện Quân Xích Tiêu ở khắp các huyện trấn. Quân Xích Tiêu mang theo chân dung của thái tử, tìm kiếm tung tích thái tử dưới danh nghĩa thích khách. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn cố ý tránh các huyện trấn để trốn Quân Xích Tiêu, đi bộ qua những đường mòn trên núi. Cuối cùng cả hai cũng đến Bạch Khúc Trang. Nơi này cách một khoảng xa với thành Bàn Vân, tạm thời chưa có Quân Xích Tiêu đến. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn nhanh chóng tìm thấy tiệm mì của con gái Nhạc lão ta mở, đưa túi đồ cho Nhạc thị. Nhạc thị cũng hiếu khách như cha mẹ mình, sau khi nhận đồ, giữ họ ở lại dùng bữa. Chắc hai người đi đường rất mệt nhỉ. Ngồi xuống ăn bát canh nóng, tôi bảo tướng công nấu cho hai người hai bát mì thịt cừu. Mấy ngày qua vì muốn đi nhanh, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn toàn dựa vào lương khô sống qua ngày. Bây giờ ngửi thấy mùi thịt cừu thơm nồng, Tiêu Hề Hề không kìm được mà nuốt nước bọt, trùng háo ăn trong bụng bị móc ra ngoài. Miệng nàng thì nói ây da, đừng khách sáo như vậy, chúng tôi không đói lắm. Nhưng sau đó lại tự giác tìm một nơi ngồi xuống, chờ được cho ăn. Lạc Thanh Hàn không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng. Nhạc thị đi đến nhà bếp phía sau gọi một tiếng, sau đó bưng hai bát canh nóng tới. Nàng đặt hai bát canh nóng hổi trước mặt Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn, chuyển lò than đến bên cạnh hai người. Bên ngoài rất lạnh, hai người mau sưởi ấm đi. Tiêu Hề Hề cầm bát lên, uống ực ực hết bát canh. Thấy vậy, Nhạc thị nhanh chóng mang vài món phụ cho bọn họ. Mì thịt cừu còn đang nấu, hai người ăn vài món phụ lót dạ trước. Tiêu Hề Hề cầm đũa lên, nếm thử tất cả các món, khen ngợi không ngớt. Món ăn ở đây ngon thật. Đặc biệt là món tai heo kho này rất ngon, rất thấm vị, tôi chưa từng ăn món tai heo kho nào ngon như vậy. Tay nghề giỏi quá đi mất, nếu tôi sống ở đây, nhất định ngày nào tôi cũng sẽ đến ăn. Nhạc thị bị mấy lời thổi phồng của nàng chọc cười, đặc biệt thêm hai món nữa cho nàng. Lúc này chưa đến giờ ăn tối, trong tiệm không có ai. Nhạc thị ngồi xuống đối diện, hỏi thăm về chuyện của cha mẹ. Tiêu Hề Hề nói hết những gì mình biết. Nhạc thị nghiêm túc lắng nghe. Trong bếp truyền ra tiếng nam nhân gọi nàng. Mì thịt cừu xong rồi. Nhạc thị vội đứng dậy đi đến nhà bếp, nhanh chóng mang ra hai bát mì thịt cừu nóng hổi. Nàng đặt bát mì lớn trước mặt Lạc Thanh Hàn, bát mì nhỏ hơn trước mặt Tiêu Hề Hề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 380. Theo Nhạc thị thấy, một tiểu nương tử như Tiêu Hề Hề hẳn sẽ không ăn quá nhiều, tránh lãng phí thức ăn nên mới chuẩn bị một bát mì thịt cừu nhỏ cho nàng. Lạc Thanh Hàn là nam nhân, sức ăn phải lớn hơn vợ mình, nên chuẩn bị phần to hơn cho hắn. Lập luận của Nhạc thị về cơ bản không có gì sai, nhưng Tiêu Hề Hề không phải là người có thể dựa vào lẽ thường mà lập luận. Nàng nhìn mì thịt cừu trong bát của mình, rồi lại nhìn mì thịt cừu trong bát của Lạc Thanh Hàn, trên mặt lộ ra vẻ bất bình. Tại sao mì thịt cừu của thái tử lại nhiều hơn nàng chứ? Lạc Thanh Hàn đổi hai bát mì thịt cừu của hắn và nàng. Hắn nhàn nhạt nói ăn đi. Tiêu Hề Hề tức thì cười rạng rỡ ừm. Vẫn là thái tử tốt với nàng nhất. Nàng cầm đũa, bưng cái bát to hơn đầu mình, ăn ngấu nghiến. Vì vết thương trên cánh tay phải Lạc Thanh Hàn chưa lành nên chỉ có thể ăn mì bằng tay trái. Nhưng dù vậy, động tác của hắn vẫn tao nhã, khiến người ta nhìn thấy vui mắt. Ngay cả khi hắn đang ở trong một tiệm mì nhỏ đầy khói dầu, cũng không thể che giấu được phong thái ung dung của mình. Nhạc thị thấy vậy không khỏi thấy làm lạ. Nàng không ngờ Lạc Thanh Hàn lại đổi bát mì thịt cừu của mình cho vợ. Càng làm nàng không ngờ tới là Tiêu Hề Hề lại ăn sạch cả bát mì thịt cừu lớn như vậy, nước súp cũng uống sạch, không chừa chút gì. Nhạc thị thấy mình nhìn nhầm mất rồi. Thấy bộ dạng còn ăn chưa đã của Tiêu Hề Hề, nàng như ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ăn, ăn thêm bát nữa không? Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu ăn chứ. Nhạc thị cầm bát rỗng trước mặt, đờ người đi vào nhà bếp. Một lúc sau, nàng lại đờ người bưng một bát mì thịt cừu lớn đi ra. Tiêu Hề Hề tiếp tục vùi đầu ăn. Nhạc thị không khỏi nhìn sang Lạc Thanh Hàn bên cạnh, tâm trạng phức tạp nói cô vợ này của cậu nuôi tốn rất nhiều tiền đúng không? Lạc Thanh Hàn vẫn ổn. Vừa lúc đó, một bổ khoái mặc quan phục bước vào. Nhạc thị biết hắn, lập tức bước lên đón, mỉm cười mời hắn ngồi. Bổ khoái không ngồi, ánh mắt đảo qua một vòng cửa tiệm, dừng trên người Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn.